thật muốn ngủ đến khi tự tỉnh. Chương 21, cảm động 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả tiếng nói chuyện phiếm thường ngày cũng biến thành lên nhóm WeChat trò chuyện không tiếng động. Dịch sư Bạch không nhịn được cảm thán nói: tôi ở với cậu ta một năm, lần đầu tiên nhìn thấy cậu ta ngủ. Thật sự, mẹ nó quá thần kỳ. Thẩm Từ Trương hết sức đồng ý. Đúng vậy, xem ra Phó Tuyết Thần thật sự không phải nhiễm tỉnh thì không được. Thương Triều nói, lại đây, chúng ta cùng nhau làm phép. Phù hộ Phó Tuyết Thần có thể quyến rũ được cô gái nhỏ. Dịch sư Bạch, đang làm rồi. Thẩm Từ Trương, quả thật là như vậy. Từ sau khi Thương Triều dọn vào ký túc xá và thi thoảng Phó Tuyết Thần có thể ngủ, ký túc xá của bọn họ tấu hài một đi không trở lại. Lúc trước, Phó Tuyết Thần không ngủ được, tính tình không tốt, ba vị học trưởng lại là học bá nỗ lực khắc khổ. Bầu không khí trong phòng quả thực rất đứng đắn, bây giờ, già mà không nghiêm túc, lại đột nhiên, Thương Triều được bạn học gửi cho hai tin nhắn liên tiếp. Thương Triều, cậu mau xem, có người tung tin hot trên tin nóng 98, hình như có liên quan tới Phó Tuyết Thần phòng các cậu. Thương Triều ấn vào xem, sau đó chuyển tiếp vào nhóm, vừa đứng lên vừa đánh chữ. Tôi ra ngoài một lúc, dịch sư Bạch hỏi, đi làm gì? Ngay sau đó, bấm vào đường link, cũng đứng lên đi theo. Tôi đi ra ngoài cùng cậu. Thẩm Từ Trương, các cậu đi ra ngoài làm gì? Thương Triều, đi ra ngoài cười một lát. Thẩm Từ Trương lúc này cũng truy cập vào tin nhắn chuyển tiếp. Lập tức nói, cùng nhau, ba người cố gắng mím môi chân tay nhẹ nhàng đi ra khỏi ký túc xá. Đi xa một chút, nhất thời, ha ha ha ha ha, lại là một hồi điên cuồng cười to. Thương Triều cười to nói, ai đăng bài viết này? Thật tài tình. Bệnh trí của Phó Tuyết Thần tái phát, nằm trên giường không dậy nổi. Dịch sư Bạch lắc đầu, dù sao cũng không phải tôi. Thẩm Từ Trương lắc đầu phủ nhận, cũng không phải tôi. Mắt đào hoa của Thương Triều tràn đầy ý cười, cũng không phải tôi. Dịch sư Bạch cười nghiêng ngả một hồi, bình tĩnh mang cái nồi này ra khỏi phòng 512. Ha ha ha, wow. Dù sao cũng không liên quan tới chúng ta. Bên kia, Nhiễm Tỉnh ra khỏi Lam Điền, đi đến căng tin ăn cơm trước, lại nhân tiện đi lấy bưu kiện chuyển phát nhanh, lúc này mới quay trở về ký túc xá. Đến ký túc xá đã là 7 giờ tối. Nguyên Thiển đã quay về từ nhà mình, cô ấy mang theo cho bạn cùng phòng lá trà và đồ ăn vặt. Lúc này Nguyên Thiển vừa chia cho mỗi người một ít, vừa cười nói, Tỉnh Tỉnh, cậu xem 98 chưa? Trên đó có người tung tin hot, nói là có một vị đại thần bị tái phát bệnh trĩ nằm liệt trên giường. Trên bài viết có người đoán là Phó Tuyết Thần. Nhiễm Tỉnh đang cầm kéo mở bưu kiện truyền phát nhanh. Nghe vậy thì, hả, một tiếng, cực kỳ cây ết yêu ta ép sợ. Nguyên Thiển lấy cây kéo trên tay Nhiễm Tỉnh xuống, mở bài viết cho cô xem. Tiêu đề, báo cho mọi người một tin cực hot, một vị đại thần ẩn danh bị bệnh trĩ tái phát nằm trên giường không dậy nổi. Bài viết vừa mới được đăng cách đây không lâu, Nhiễm Tỉnh nhìn thời gian, hình như đăng vào lúc cô đang thăm Phó Tuyết Thần. Nhiễm Tỉnh vốn nghĩ cái này có thể là do cô mang mã ứng long đi thăm Phó Tuyết Thần. Nhưng nhìn thời gian đăng bài viết, lại nghĩ đến ba vị bạn cùng phòng học bá trong phòng ngủ của Phó Tuyết Thần cũng cực kỳ nghiêm túc nỗ lực đọc sách với làm đề. Nhất thời cảm thấy mấy người học bá này vốn chìm đắm trong việc học, không có khả năng để ý tới cuộc trò chuyện của cô và Phó Tuyết Thần. Rất nhanh cô đã phủi sạch mọi hiềm nghi của mình. Cô tiếp tục kéo xem bình luận. Lâu 6. Người đảm đương nổi hai chữ đại thần này cũng chỉ có Phó Tuyết Thần. Cậu ấy, không thể nào, bị bệnh trĩ, lầu 22, loại tin đồn vô căn cứ này không thể tin được. Hơn nữa đại thần trong trường học rất nhiều, Mặc dù để mà nói Phó Tuyết Thần chính là người lớn nhất. Lầu 36, nếu quả thực là Phó Tuyết Thần, vậy thực sự có một loại sụp đổ thần kỳ. Tôi thật sự không yêu nổi người bị bệnh trĩ. Tuy nói, 10 năm 9 trĩ, đó, nhưng vẫn có một loại cảm giác vỡ mộng. Lầu 46, nhỡ đâu đây chính là bôi nhỏ, quỷ mới biết đây có phải thật hay không. Chủ thớt nói không chừng muốn lòe thiên hạ. Các người hôm nay có ai gặp Phó Tuyết Thần không? Có phải cậu ta thật sự bị tái phát bệnh trĩ mà nằm giường không dậy nổi? Bài viết này dù sao cũng là tin nóng hổi. Có người tin, cũng có người không tin. Tuy rằng có người phỏng đoán là Phó Tuyết Thần, nhưng trong trường học này những người trâu bò nhiều không đếm xuể. Các viện lớn đều có các nhân vật cấp đại thần. Trong bài viết cũng chỉ có vài người đoán là Phó Tuyết Thần. Hơn nữa bài viết này cũng không được đăng trên diễn đàn tâm linh phổ biến. Độ hot cũng không cao. Chỉ có tầm hơn 40 bình luận. Ngay cả top 10 cũng không lên. Cô gái Nguyên Thiển này rất thích mấy diễn đàn. Là admin của diễn đàn này. Lúc này cô lập tức bát quái nói. Cậu nói xem có phải Phó Tuyết Thần không? Cách chương.